Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh MC Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe tập 2, tập tiếp theo của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Lỗi lầm người mẹ trẻ của tác giả Tâm Từng. Ngay sau đây, mời các bạn cùng lắng nghe tập 2 của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Hoa đứng dậy và đi sang phòng Hải Nam. Mặc dù cô đã biết trước là Hải Nam sẽ từ chối, nhưng cô vẫn cố chấp không tin. Cô vẫn kiên nhẫn mời Hải Nam về nhà mình. Anh Nam à? Ừ, có chuyện gì không? Mẹ em muốn anh về nhà em chơi. Mẹ nói lâu rồi không thấy anh tới nhà chơi. Mẹ nói nhớ anh ạ. Để lúc khác nhé, đợt này anh đang bận nhiều việc mà. Dạ vâng, em sẽ bảo mẹ ạ. Em cũng thấy anh chạy đi chạy lại hai nơi rất mệt mà. Anh chỉ muốn nằm ngủ thôi, chứ anh không muốn đi đâu cả. Dạ, em biết là dạo này anh rất bận mà. Thôi, em xin phép về trước ạ. Ừ, em về đi. Hải Nam ngồi giải quyết công việc tới 8 giờ tối. Anh mới xong việc. Giờ anh chạy xe về thành phố cũng mất 1 giờ đồng hồ. Nhưng anh lại không muốn về. Anh vào phòng nghỉ ngơi của mình và nghĩ. Hay mình ngủ lại ở đây nhỉ? Có giường, có đệm, có điều hòa mà. Đầy đủ, có thiếu gì đâu. Ngủ lại cho đỡ mệt chứ chạy đi chạy lại, mình oải quá. Nhưng mà ở đây không có cơm ăn. À, mình nhớ rồi. Thanh Thanh còn nợ mình một bữa ăn mà. Mình phải đòi nhanh, không cố quên mất. Hải Nam lấy điện thoại ra và gọi cho Thanh Thanh. Alo ạ, anh Hải Nam đây. Em đang làm gì thế? Em đang ở nhà thôi ạ. Em qua đón anh đi ăn đi. Anh đang ở công ty đây. Bây giờ sao? Thế hôm nay anh không về thành phố à? Không, anh có phòng nghỉ ngơi ở công ty mà. Chạy đi chạy lại mệt lắm rồi. Lại hoa mắt, rồi đâm vào xe của em nữa. Thì em lại đấm anh vêu mồm tiếp à? Trời đất, thôi được rồi, chờ em 20 phút nhé. Em qua đón. Ok, anh chờ em. Thanh Thanh thay quần áo và bảo bác Vân. Bác Vân ơi, chồng cu phát giúp con nha. Con phải đi có việc bây giờ ạ. Ừ, con cứ đi đi. Thanh Thanh đi lên cổng công ty đón Hải Nam. Cô nhìn Hải Nam mặc quần đùi áo cộc, cô bật cười. Bình thường cô thấy anh lúc nào cũng nghiêm chỉnh trong bộ vest chỉnh tề. Nay nhìn thấy mặc quần cộc áo cộc cô lại thấy không quen. Nhìn sếp giống trẻ trâu quá đấy. Này Thanh Thanh, em nói anh vậy luôn hả? Thì em thấy giống mà, em còn tưởng sếp mặc vest như mọi ngày chứ. Đó là anh đi làm thì anh mặc nghiêm chỉnh thế, chứ tối đi ăn với em thì anh mặc vậy cho thoải mái chứ. Vâng vâng, thôi mời sếp lên xe ạ. Để anh chở cho, em ngồi sau đi. Sếp có biết đi xe máy không đó? Có chứ, ngày trước anh chạy xe máy suốt đó. Vâng, em biết sếp giỏi rồi. Hải Nam chở Thanh Thanh trên chiếc xe cúp của Thanh Thanh. Buổi tối ở quê rất yên bình. Hải Nam hào hứng nói. Ở quê yên bình em nhỉ, không ồn ào như ở trên thành phố. Chắc anh sẽ ở lại đây thường xuyên đấy. Yên bình quá sợ sếp không quen. Anh thích cảm giác yên bình này mà, thoải mái thật đó. Khung cảnh đang lãng mạn như thế, chàng chở nàng đi hóng gió trên đường quê yên bình, thì có con chó chạy ra đuổi. À, chó chó, chạy mau đi, chó chó. Hải Nam cuống lên vít ga, thì đúng lúc xe chết máy, thế là cái xe dừng lại. Hải Nam và Thanh Thanh hét toáng lên, rồi cả hai bỏ xe chạy lấy người. Chạy mau sếp ơi, không chó cắn chết bây giờ. Chờ anh với, chờ anh với. Hai người chạy một đoạn xa rồi dừng lại ngồi phệt xuống thở hồng hộc. Anh mệt quá, mỏi chân quá rồi, anh không chạy nổi nữa đâu. Em cũng thế, em sắp tắt thở rồi sếp ạ. Chó đâu rồi em? Chắc nó về nhà nó rồi ấy. May quá thoát rồi em nhỉ. Hải Nam và Thanh Thanh nhìn nhau rồi cười. Hai người đều sợ chó giống nhau như thế. Một lát sau Hải Nam và Thanh Thanh quay lại để lấy xe máy, thì chiếc xe máy đã bốc hơi từ bao giờ. Sếp ơi, sao không thấy xe của em đâu nhỉ? Chết rồi, mất xe thật sao? Không thấy xe thì có nghĩa là bị lấy trộm rồi đó. Trời ơi, xe của em, Giờ phải làm sao để tìm được xe chứ? Trộm nó lấy mất rồi thì khó mà tìm lắm. Ở đây lại không có camera nữa chứ. Thành Thành tiếc xe, cô bật khóc nức nở. Hải Nam liền nói, em đừng khóc nữa, anh sẽ mua cho em cái xe khác. Cái xe cũ cũ thế rồi, thay mới được rồi đó. Nhưng mà đó là tiền em tiết kiệm mãi đó, 12 triệu của em đó. Trời đất, có 12 triệu thôi mà, không phải tiếc đâu, rồi anh mua xe mới cho. Ôi không sao, em sẽ mượn tiền bác em để mua cái khác vậy, chứ em không dám làm phiền tới sếp đâu ạ. Thôi không khóc nữa, giờ chúng ta kiếm quán ăn đi, anh đói lắm rồi. Vâng sếp. Thành Thành đi ăn với Hải Nam, xong rồi hai người đi về công ty. Hải Nam lái xe ô tô chở Thanh về. Lúc đi qua đoạn đường D, Hải Nam và Thanh Thanh nhớ lại hai lần va chạm xe lúc trước, thế là cả hai người phá lên cười. Thanh Thanh liền nói, anh có biết là nước kênh bẩn lắm không hả? Thế mà hai lần anh đâm vào xe của em, làm em bay xuống kênh chìm đầu luôn đấy. Anh xin lỗi, tại anh mệt ấy, đang đi tự dưng chóng mặt thế là đâm phải xe của em. Anh xin lỗi em nhé. Thôi mọi chuyện qua rồi mà, anh làm gì cũng phải giữ gìn sức khỏe, đừng để bản thân mình mệt như thế nữa nhé, nguy hiểm lắm đó. Ừ anh biết rồi, từ giờ làm việc ở đây xong, nếu mệt anh sẽ ở lại đây, em yên tâm nhé. Vâng sếp. Hải Nam đưa Thanh Thanh về tới cổng thì cu phát thấy xe ô tô lạ nên thằng bé chạy ra gọi, mẹ ơi mẹ. Hải Nam ngạc nhiên, anh tròn xoe mắt khi thấy Thanh Thanh có con trai rồi. Anh gãi đầu hỏi Thanh Thanh, đây là con trai của em sao? Vâng sếp, đây là con trai em ạ, thằng bé tên Tiến Phát ạ. Hải Nam hoang mang hỏi, Thanh Thanh, em có chồng rồi sao? Em là mẹ đơn thân. Thôi em vào nhà đây sếp, sếp về cẩn thận nhé. À ừ. Hải Nam lái xe về công ty, anh lên giường nằm nhưng anh không ngủ được. Anh không thể diễn tả cảm xúc của mình lúc này. Lúc nãy anh và Thanh Thanh đi chơi cùng nhau rất vui vẻ và thoải mái. Chưa bao giờ anh thấy vui như thế. Thế mà lúc về Thanh Thanh lại dội thẳng gáo nước lạnh vào mặt anh. Cô ấy chưa có chồng nhưng cô ấy đã có con trai 6 tuổi. Như vậy là cô ấy có con từ năm 17 tuổi sao? Hải Nam cố nhắm mắt để ngủ nhưng anh không ngủ được. Anh cứ nằm chằn chọc mãi. Hải Nam nằm chằn chọc mãi không ngủ được, anh liền lấy điện thoại ra và gọi cho cậu bạn thân của mình. Alo, tôi nghe. Cậu ngủ chưa? Tôi đang làm nốt việc đây. Giờ đêm rồi mà cậu vẫn làm việc sao? Tham vừa thôi chứ. Tham gì đâu, đợt này nhiều quá nên phải cố ấy. Thế ông bạn có chuyện gì mà gọi tôi lúc nửa đêm thế này? Tôi có tâm sự muốn hỏi ông mà. Thế ông hỏi đi, tôi đang nghe đây. Ông đã yêu bao giờ chưa hả? Tôi yêu rồi. Ái chà, ông bạn tôi giờ biết yêu rồi hả? Tôi cũng chưa hẳn là yêu, mà tôi đang thích một người ông ạ. Thích thì chuyển ngay thôi, để lâu làm mất đó. Cô ấy có một đứa con riêng, cậu nghĩ sao về chuyện đó? À, thì ra là ông đang lăn tăn đúng không? Cô ấy là mẹ đơn thân à? Nhưng vẫn không sao cả ông ạ. Nếu ông có thể che chở và yêu thương cô ấy và con cô ấy, thì cô ấy sẽ rất cảm động đó. Trong cuộc đời của mỗi người, ai mà chẳng có những phút giây mắc sai lầm hả cậu? Chúng ta sống ở hiện tại, chứ mấy ai để ý tới những chuyện trong quá khứ đâu. Tôi sợ thằng bé không chấp nhận tôi thì sao? Chỉ cần cậu yêu thương thằng bé như con ruột của mình, thì tôi tin là thằng bé sẽ chấp nhận và coi cậu là bố của thằng bé. Tin tôi đi, cậu sẽ làm được mà. Tôi hiểu rồi, cảm ơn cậu nhé. Không có gì đâu, hôm nào tôi qua chúng ta uống vài ly nhé. Ok cậu. Ừ, ngủ đi ông bạn, tôi làm việc tiếp đây. Ừ, cậu làm tiếp đi. Hải Nam như tháo được nút thắt trong lòng anh, ngồi dậy và mỉm cười. Mình hiểu rồi, mình biết phải làm gì rồi. Sau đó Hải Nam dậy anh lên mạng để xem những mẫu xe máy đẹp, để sáng ra anh sẽ đi mua xe máy cho Thanh Thanh. Vừa bị mất xe nên Thanh Thanh chưa biết đi làm bằng gì. Tạm thời cô sẽ dậy sớm để đi bộ ra đầu đường, rồi cô sẽ bắt xe buýt đi làm. Việc đưa đón con trai cô nhờ Quỳnh đưa đón hộ, vì Quỳnh là cô giáo của cu Phát nên cũng tiện đưa đón hơn. Thanh Thanh vừa mở cổng ra để đi làm thì cô thấy một chiếc xe ga nhãn hiệu Vespa để ngay trước cổng nhà cô. Xe ai để đây vậy nhỉ? Thành Thành đang thắc mắc, không biết xe của ai thì hai nhân viên giao xe đi tới và nói. Chị là chị Thanh đúng không ạ? Là tôi đây. Vâng, mời chị nhận xe giúp em ạ. Tôi có mua xe đâu chứ, anh có nhầm không đấy? Dạ, đây là xe anh Hải Nam mua tặng chị ạ. Chị ký tên vào giấy để em giao xe ạ. Trời đất, anh ấy mua xe cho tôi thật sao? Vâng chị, anh ấy tới cửa hàng chúng em từ 4 giờ sáng để mua xe, làm chúng em mất cả ngủ luôn. Thành Thành gãi đầu, cô thấy ngại thay cho sếp của mình, nhưng cô cũng thấy rất vui nữa. Tự dưng có xe đẹp đi làm cũng thích mà, cô tặc lưỡi. Coi như sếp bồi thường cho mình đi. Ai bảo đâm vào xe mình là mình bay xuống kênh chứ. Hải Nam đứng trên tầng, anh nhìn xuống cổng bảo vệ. Anh chăm chú quan sát rất lâu tới khi thấy Thành Thành đi xe máy mới mà anh mua qua cổng bảo vệ thì anh mới về phòng làm việc ngồi. Anh tự cười một mình. Cô ấy đi xe mình tặng rồi, vui thật chứ. Hoa mở cửa đi vào hỏi. Anh Nam hôm qua anh không về nhà à? Anh làm việc xong muộn nên anh ở lại đây luôn. Đi về được mấy tiếng sáng lại đi mệt lắm. Thế tối qua anh ăn gì ạ? Ở đây có ai nấu cơm cho anh đâu chứ? Em lo cái gì? Anh ra quán ăn là xong mà. Ăn quán không đảm bảo đâu. Thế hôm nào anh ở lại, anh bảo em, rồi em ở lại nấu cơm cho anh ăn nhé. Không cần đâu, anh tự lo được mà. Anh Nam à, em thương anh, em muốn chăm sóc anh mà. Sao lúc nào anh cũng từ chối em vậy ạ? Hải Nam liền nói thẳng với Hoa. Anh không muốn làm phiền tới em, và anh cũng không muốn em lãng phí thời gian vì anh đâu. Hoa à, anh chỉ coi em là bạn thôi. Thời gian vừa qua, anh đối với em như thế nào chắc em cũng hiểu rồi, phải không? Em không hiểu gì cả, mọi chuyện đang rất tốt mà, sao anh lại nói như vậy chứ? Rất tốt là sao? Em tự ý tung tin là chúng ta đang hẹn hò, anh còn chưa thèm nói đâu nhé. Chúng ta như thế này, mà là hẹn hò sao? Hoa liền lấp liếm, cô đổ cho người khác tung tin sai sự thật chứ không phải cô tung tin. Hoài Nam thở dài rồi đi ra ngoài. Hoa cứ ngồi lì đó hậm hực. Dù mình có cố gắng như thế nào, thì anh ấy vẫn không chấp nhận mình. Không lẽ anh ấy thích người khác rồi sao? Không thể có chuyện đó được. Dạo này anh ấy bận chạy đi chạy lại giữa hai công ty như thế. Anh ấy làm gì còn thời gian để ý tới người khác chứ? Hoa đứng dậy định đi ra ngoài, thì cô nhìn thấy hóa đơn thanh toán ở trên bàn. Hoa tò mò cầm lên. Cô ngạc nhiên khi thấy Hải Nam mua xe máy. Ủa, sao anh Nam lại mua xe máy nhỉ? Hoa nhìn kỹ lại thì cô thấy tên người nhận xe. Trương Thị Thanh Thanh. Hoa vô cùng ngạc nhiên khi biết Hải Nam mua xe máy cho nhân viên mới. Cô thấy rất khó hiểu. Cô liền lấy điện thoại ấn gọi số điện thoại của cửa hàng xe máy trên tờ hóa đơn. Alo ạ, có phải cửa hàng xe máy Tâm Phúc không ạ? Dạ phải ạ, chị cần tư vấn về xe à chị? À, tôi muốn hỏi là có phải sáng nay anh Hải Nam tới đó mua xe máy không? Dạ phải chị ơi, anh ấy mua một chiếc xe Vespa màu xanh dương ạ. Anh ấy mua cho cô gái tên Thanh Thanh à? Vâng chị, tôi biết rồi, cảm ơn anh. Hoa tắt máy, cô bắt đầu nghi ngờ Hải Nam và Thanh Thanh có gì đó mờ ám với nhau. Cô đi về phòng mà tâm trí cô cứ nghĩ về Thanh Thanh, nhân viên mới vào công ty làm việc chưa được một tháng. Tại sao anh Nam lại mua xe cho Thanh Thanh nhỉ? Hai người có gì mờ ám ư? Hoa vô cùng lo lắng bất an, cô bắt đầu nghi ngờ người thứ ba xuất hiện và khiến Hải Nam thay đổi và từ chối cô, và người ấy chính là Thanh Thanh. Hoa cứ mãi nghĩ về Thanh Thanh nên khi Trang gọi cô không hề biết. Chị Hoa ơi, chị Hoa. Hoa giật mình trả lời. Ơi, có chuyện gì thế? Em gửi chị tài liệu ạ. Ừ, chị đang nghĩ gì mà ngồi ngây ra em gọi mấy câu không thưa vậy chị? Thanh mới có xe máy mới à em? Trang gật đầu nói. Vâng chị. Ừ, em về chỗ làm đi. Vâng chị. Hoa ngồi nghĩ rồi cô bắt đầu tìm hiểu về Thanh Thanh. Hoa muốn tìm hiểu để xem có phải Hải Nam và Thanh Thanh đang có tình ý với nhau hay không. Và tại sao Hải Nam lại mua xe máy cho Thanh Thanh? Tại sao Hải Nam lại quan tâm tới nhân viên mới như vậy? Hoa đi xuống kho hàng để kiểm tra lô hàng mới nhập về. Lúc Hoa đi xuống chỗ Thanh Thanh ngồi, Hoa đứng lại nhìn Thanh Thanh rồi hỏi. Thanh Thanh, em mới mua xe mới à? Vâng ạ. Là em tự mua hay ai mua cho em? Câu hỏi của Hoa khiến Thanh Thanh khó trả lời. Thanh Thanh suy nghĩ rồi trả lời Hoa. Có người làm mất xe của em nên họ mua xe mới trả em chị ạ. Ồ, ai mượn xe của em mà làm mất xe của em vậy? Chuyện riêng nên em xin phép giữ cho riêng mình ạ. Chuyện riêng sao? Chị đã nhìn thấy hóa đơn mua bán xe trong phòng anh Nam. Chị biết sự thật rồi nên em không phải giấu chị làm gì đâu. Chị biết rõ vậy mà chị còn hỏi em. Chị muốn xem em có thành thật với chị không thôi. Không phải chuyện gì cũng mang ra kể được đâu chị ạ. Ai cũng có bí mật của riêng mình mà chị. Hoa và Thanh Thanh nói qua nói lại mấy câu. Hoa nghĩ cô ta có thể bắt nạt được Thanh Thanh. Nhưng cô ta nhầm to rồi. Vì Thanh Thanh rất mạnh mẽ. Thanh Thanh đâu dễ bị bắt nạt như vậy. Chiều hôm đó Hoa đã bí mật theo dõi Thanh Thanh. Hoa cố tình đi theo Thanh Thanh về nhà. Hoa muốn biết nhà Thanh Thanh ở đâu để tìm cách đánh bại Thanh Thanh. Mình sẽ đi theo Thanh Thanh để tìm điểm yếu của cô ta. Mình không tin là mình không loại bỏ được cô ta đâu. Thanh Thanh đi xe máy đằng trước, còn Hoa ngồi xe taxi theo dõi đằng sau. Tới trước cổng nhà, anh taxi nói, cô ơi, tới nơi rồi kìa. Hoa mới nhìn theo hướng tay anh taxi chỉ, cô thấy nơi này rất quen. Cô mới đi xuống xe để nhìn kỹ lại một lần nữa. Nơi này quen lắm, hình như là... Bất chợt Hoa run sợ vì cô đã nhớ ra nơi này. Chính là nhà bác Vân, nhà bác của Đạt. 6 năm trước cô về đây ra mắt bác Vân một lần. Và một lần cô mang con trai mình về đây là 2 lần. Bảo sao cô thấy quen lắm. Phải rồi, 6 năm đã trôi qua. Con trai cô mà còn sống thì bây giờ cũng đã 6 tuổi rồi. Không biết ngày đó cô mang đứa bé về, bác Vân và em gái Đạt có nuôi giúp cô không nữa. Hoa cố gắng bình tĩnh để nhớ lại chuyện cũ. Sao Thanh Thanh lại ở đây với bác Vân? Sau đó Hoa lấy tay bịt miệng mình. Thanh Thanh, cô ta là em gái của Đạt sao? Không đâu, làm gì có chuyện trùng hợp như thế chứ. Nghĩ vậy rồi Hoa cuống lên, cô bỏ chạy về xe taxi. Anh lái xe thấy vậy liền hỏi, cô sao thế ạ? Tôi không sao, ở gần đây có quán nước nào không? Có, trà đá ngay bên kia, cô có uống không ạ? Có, đưa tôi qua đó đi. Ra quán trà đá, Hoa cố tỏ vẻ bình tĩnh. Cô hỏi dò bà bán nước. Bác có biết nhà bác Vân ở đâu không ạ? Nhà bà Vân hả? Ngay bên kia đường cháu ạ. Dạ, cháu cảm ơn bác ạ. Ờ, thế cháu tìm nhà bà ấy có việc gì? Cháu muốn mua ít bưởi ngọt ạ. Ừ, nhà bà ấy nhiều bưởi ngọt lắm, nhiều nhất xóm này đấy. Vừa nãy cháu nhìn thấy con gái của bác Vân đi xe Vespa mới thì phải. À, con bé tên Thanh Thanh là cháu của bà Vân chứ không phải con bà ấy đâu. Bà ấy không lấy chồng, ở vậy nuôi 2 đứa cháu. Nhưng thằng cháu trai tên Đạt chết từ 6 năm trước rồi. À, ra là vậy, cháu lại tưởng con gái bác ấy. Bà bán nước thở dài rồi nói, tính ra bà Vân khổ lắm, nuôi 2 đứa cháu. Thì đứa chết, đứa thì chửa hoang. Chửa hoang là sao hả bác? Thì cái Thanh Thanh đó, nó đang đi học lớp 12, đùng cái thấy nó có con luôn. Con trai nó giờ 6 tuổi rồi. Thế mà lúc nó chửa có ai biết gì đâu, nó giấu kín thật. Mãi sau thấy nó bế đứa con, mọi người mới biết đấy. Hòa nghe bà bán nước nói vậy, tự dưng cô thấy nhói ở trong tim. Đứa bé trai 6 tuổi đó chính là con của cô và Đạt. Nhưng 6 năm trước khi cô sinh nó ra thì Đạt bị tai nạn và qua đời. Cô vì sợ một mình nuôi con vất vả và cô sợ đứa bé sẽ ảnh hưởng tới cuộc sống của cô sau này nên cô đã quyết định mang đứa bé về trả cho nhà bà Vân, và Thanh Thanh chính là người nuôi đứa bé khôn lớn. Hoa vẫn giả vờ hỏi, Thanh Thanh có con trai 6 tuổi à bác? Thế bố đứa bé không chịu trách nhiệm sao ạ? Nghe mọi người kể là cái Thanh nó nói là bố đứa bé đi xa rồi, nó tự nuôi con một mình. Nghĩ cũng khổ, lúc đi học bị các bạn bắt nạt xa lánh vì chưa chồng mà có con, thì tốt nghiệp xong cũng ở nhà nuôi con luôn, không thi đại học nữa. Đúng là sai một ly đi một đường dài mà. Dạ, đời ai cũng mắc sai lầm mà bác. Ừ, nhưng được thằng con trắng trẻo đẹp trai lắm cháu ạ. Thằng bé đang học lớp 1 nhưng nó hiểu chuyện lắm. cả xóm khen thằng bé ngoan đấy. Dạ. Kia kìa, thằng bé đang ôm quả bóng đi đằng kia kìa. Hòa quay lại nhìn đứa con của mình rứt ruột đẻ ra, đang ôm quả bóng đi trên đường. Cô không kìm được mà rơi nước mắt. Con. Hòa thốt ra từ con, nhưng cô đã kịp dừng lại. Vẫn biết cô là người sinh ra thằng bé, nhưng cô đã bỏ mặc thằng bé từ khi thằng bé vừa sinh ra, thì cô có tư cách gì để gọi thằng bé là con nữa. Cô Phát ôm quả bóng đi về cổng nhà. Thanh Thanh ở trong nhà đi ra gọi con. Con ơi, về tắm cho mát đi con. Dạ mẹ. Con đi đá bóng về nóng lắm đúng không? Uống cốc nước cam cho mát nhé. Dạ, con cảm ơn mẹ. Thanh Thanh xoa đầu con trai, rồi nắm tay con trai đi vào nhà. Hòa đứng ở bên kia nhìn theo mà trái tim cô tàn nát. Đáng lẽ ra bây giờ cô là người ở bên con trai và chăm sóc con trai cô. Nhưng chính cô đã vứt bỏ quyền làm mẹ. Cô là một người mẹ tồi tệ và không đáng được tha thứ. Tối hôm đó, Hoa trở về nhà như người mất hồn. Mắt cô sưng húp vì cô đã khóc cả đoạn đường về. Về tới nhà, cô vào phòng đóng chặt cửa lại và ngồi suy nghĩ về tất cả những chuyện đã qua. 6 năm trước, cô bỏ con trai của mình. Cô chưa bao giờ nghĩ sẽ có một ngày cô gặp lại con trai của mình. Cô quyết tâm quên hết những chuyện không vui đó để làm lại cuộc đời. Thế mà 6 năm sau cô đã gặp lại con trai của mình thật, và ông trời thật khéo trêu đùa cô, để cô và Thanh Thanh làm cùng công ty với nhau. Có thể nói cô là chị dâu, còn Thanh Thanh là em chồng của cô. Càng nghĩ cô càng thấy mọi chuyện rắc rối. Sau này cô làm sao có thể nhìn mặt Thanh Thanh được nữa. Giờ Thanh Thanh biết cô là chị dâu tồi của mình năm đó, thì Thanh Thanh sẽ nghĩ sao? Rồi khi mọi chuyện vỡ lở ra, tất cả mọi người biết cô là người mẹ tồi tệ bỏ con trai của mình, thì mọi người sẽ nghĩ sao về cô? Hải Nam sẽ thất vọng về cô, anh sẽ bỏ rơi cô. Hòa lo lắng bất an, cô muốn phát điên lên rồi. Khi nhìn thấy con trai sau 6 năm xa cách, Hòa không hề quan tâm tới con trai của mình sống có tốt không, mà Hòa chỉ quan tâm tới bản thân của cô thôi. Cô lo lắng bất an lắm. Cô sợ Thanh Thanh sẽ nhận ra cô, rồi cô sợ mọi chuyện vỡ lở ra, rồi cô sẽ bị mang tiếng ác là bỏ con. Cô ta sợ Hải Nam ghét bỏ cô, chưa thấy người mẹ nào nhẫn tâm như cô ta cả. Hoa không ăn cơm tối, mẹ cô lo lắng gọi cửa. Hoa ơi, mở cửa cho mẹ đi. Hoa dậy mở cửa cho mẹ. Có chuyện gì không ạ? Sao con không ăn cơm, con mệt à? Vâng, con hơi mệt nên con không muốn ăn. Để mẹ mua cháo cho con nhé. Thôi không cần ạ. Hòa, con có tâm sự gì đúng không? Không có. Mẹ chắc chắn là có. Con nói mẹ nghe đi mà. Hòa lúc này mới bật khóc nức nở. Mẹ ơi, hôm nay con gặp lại con trai của con rồi mẹ ạ. Hả, con gặp thằng bé rồi sao? Thằng bé lớn không? Chắc nó đẹp trai lắm đúng không? Thằng bé đẹp trai ạ. Bây giờ em gái anh Đạt đang nuôi thằng bé. Em gái thằng Đạt nuôi nó ư? Thế con nói chuyện với thằng bé không? Con không, con không đủ can đảm mẹ ạ. Con chỉ nhìn thằng bé từ xa thôi ạ. Thế ngày mai con đưa mẹ về đó nhé. Mẹ cũng muốn gặp thằng bé. Không được đâu, chúng ta hãy quên chuyện này đi. Con không muốn mọi chuyện vỡ lở ra rồi mọi người sẽ biết chuyện đâu. Con thấy nhục lắm nên chúng ta cứ giấu kín như ngày trước đi mẹ. Nhưng mà mẹ muốn gặp thằng bé, dù gì nó cũng là cháu ngoại của mẹ mà. Không nhưng gì hết, con nói mẹ phải nghe con. Mẹ muốn Hải Nam biết con có con riêng sao? Rồi mẹ anh ấy có chấp nhận một người tồi tệ bỏ con ruột như con làm con dâu không ạ? Chắc là không rồi. Thế mẹ còn đòi về gặp thằng bé làm gì? Chúng ta phải quên thằng bé và quên tất cả mọi chuyện đi mẹ ạ. Ừ, mẹ hiểu rồi. Còn một chuyện rắc rối nữa đó mẹ. Chuyện gì hả con? Em gái anh Đạt đang làm việc trong công ty của con đấy mẹ. Hả? Thế giờ phải làm sao hả con? Nhưng cô ta không biết con, vì trước con và cô ta chưa gặp mặt bao giờ. Nhưng con vẫn không yên tâm mẹ ạ. Con sẽ tìm cách đuổi việc cô ta, như thế con mới yên tâm được. Thế có nhẫn tâm quá không con? Để con bé làm việc kiếm tiền còn nuôi con trai của con nữa chứ. Không nhẫn tâm với cô ta thì để cô ta nhẫn tâm với con hay sao? Mẹ không nghĩ tới lúc mọi chuyện vỡ lở ra à? Nên giờ cứ tránh trước đi mẹ ạ. Còn chuyện cô ta nuôi con trai của con như thế nào, con không bận tâm đâu. Trước Đạt nói sẽ chịu trách nhiệm với thằng bé, nên con mới sinh thằng bé ra. Đạt chết rồi thì em gái anh ta phải chịu trách nhiệm thay anh trai thế thôi. Ừ, thế con muốn làm gì thì làm, mẹ không nói gì đâu. Hoa ngồi lên giường nằm nhưng cô không thể ngủ được. Thế mới nói làm chuyện xấu nhiều vào rồi giờ mất ăn mất ngủ như vậy luôn. Cuộc đời có vay có trả, quả báo không chừa một ai, phải không mọi người? Thành Thành vẫn không hề hay biết cô đang làm việc cùng công ty với Hoa, người chị dâu tồi tệ của mình. Cô chỉ nghĩ đơn giản là hai người trùng tên thôi. Cô vui vẻ làm việc, còn Hoa thì lại lo lắng bất an. Đúng kiểu có tật thì giật mình là vậy. Thành Thành và chị Trang đang đẩy xe hàng lớn. Nặng quá em ơi. Nặng thật ấy. Cố lên chị Trang ơi. Hải Nam đi qua thấy Thanh Thanh và chị Trang đang đẩy xe hàng vào thang máy. Anh liền lại đẩy cùng. Để anh giúp nhé. Chị Trang tròn mắt ngạc nhiên. Tổng giám đốc. Thôi chúng em không dám phiền tới giám đốc đâu ạ. Không sao mà. Thanh Thanh gật đầu nói. Cảm ơn sếp ạ. Ừ, hai người vất vả rồi. Không sao sếp ạ. Tại em lấy hơi nhiều, đáng lẽ nên đi hai chuyến thì nhẹ ạ. Ừ, lần sau lấy ít thôi cho đỡ mệt. Vâng ạ. Chị Trang cấu vào người Thanh Thanh. Này, em nói chuyện với tổng giám đốc như nói chuyện với bạn em thế hả? Thì sếp cũng là người bình thường như chúng ta mà chị. Em không sợ hả? Sợ gì chứ? Em chỉ sợ không có tiền nuôi con thôi. Còn lại em không sợ cái gì hết. Cái con bé này. Ôi, nóng toát mồ hôi rồi. Giờ mà có cốc trà sữa trân châu mát lạnh uống thì thích lắm nhỉ. Mơ đi cưng. Thôi, đẩy hàng nhanh đi. Hải Nam đi về phòng anh nghĩ. Trà sữa trân châu. Sau đó Hải Nam gọi cho phòng nhân sự. Dạ, em nghe sếp. Cô đi đặt mua trà sữa trân châu đi. Hôm nay tôi mời tất cả mọi người. Sếp mời cả công ty uống trà sữa à? Ừ, cô đặt nhanh đi. Vâng sếp. Thành Thành ngồi đếm hàng, cô vươn vai uể oải. Mọi người thế. Chị Trang cầm hai cốc trà sữa đi vào. Thanh Thanh nhìn đi. Trà sữa trân châu ở đâu vậy chị? Cậu được ước thấy nhé. Tổng giám đốc mua trà sữa cho mọi người đó. Tuyệt vời, sếp rất ok nha. Này, có khi nào lúc ở thang máy tổng giám đốc nghe thấy em nói thèm trà sữa nên giám đốc mới mua cho mọi người luôn không? Chắc không phải đâu, tình cờ thôi chị ạ. À, sếp không đời nào để ý tới lời nói của một nhân viên mới như em đâu. Cũng đúng, thôi kệ, uống đi em. Vâng chị. Hà Nam ngồi trong phòng, anh cầm cốc trà sữa rồi mỉm cười. Sao con gái lại thích uống trà sữa nhỉ? Không biết có ngon không? Hải Nam liền uống một ngụm, anh gật gù. Ngon đấy, thảo nào cô ấy thích uống thế. Hải Nam đang ngồi uống trà sữa thì Tuấn Phong, em trai của anh, đẩy cửa đi vào. Anh à? Tuấn Phong, em về khi nào mà không gọi anh đón vậy? Em muốn anh bất ngờ mà. Cái thằng này lớn đầu rồi còn vậy nữa. Nói đi, em về lúc nào hả? Em mới về sáng nay. Em về nhà với mẹ một lát, sau đó em về đây với anh luôn. Ừ, anh cứ tưởng đầu tháng em mới về cơ. Em cũng tính thế. Nhưng mẹ nói dạo này anh vất vả lắm nên em thu xếp về sớm để phụ với anh ạ. Tốt lắm, em quản lý công việc giúp anh. Chứ anh chạy đi chạy lại nhiều anh cũng mệt. Anh đang uống trà sữa đấy hả? À ừ, em uống đi. Ôi, ông anh trai của em giờ còn biết uống trà sữa rồi đấy. Thì trà sữa ngon mà. Bình thường có bao giờ anh uống những thứ này đâu chứ? Thì lâu lâu cũng phải thay đổi em ạ. Uống cà phê mãi cũng chán mà. Vâng anh, thế chị dâu em đâu mà em không thấy ạ? Em hỏi Hoa à? Cô ấy ra ngoài rồi. Với lại anh với Hoa chỉ là bạn thôi. Em gọi vậy, mang tiếng anh trai em đấy. Hai người chỉ là bạn ư? Thế mà em còn tưởng hai người đang hẹn hò chứ. Không phải nhé, mọi người cứ đồn linh tinh thế thôi. Vâng ạ. Em mới về cứ nghỉ ngơi đi, mai kia rồi làm việc cũng được. Vâng ạ, em tranh thủ về nhà bác chơi. À, bác bảo anh với em về nhà bác ăn cơm đó. Ừ, vậy chiều anh qua, em cứ về nhà bác chơi trước đi nhé. À, em nhớ mua quà biếu bác và mua quà cho các cháu nhé. Đương nhiên rồi ạ, đúng 6 năm rồi em mới được gặp bác đó. Ừ, nhanh thật, mới đó mà chúng ta chuyển nhà được 6 năm rồi đó. Anh nhớ ngày xưa em còn là trùm trường và bác phải đi lên trường xin cho em thường xuyên nữa. Anh vẫn nhớ à? Nhớ chứ, em trai của anh nghịch ngợm thế mà. Thôi, em đi chơi trước đây, chiều anh nhớ về nhà bác sớm nhé. Ừ, anh nhớ rồi. Tuấn Phòng lái xe qua đường đi, anh chợt nhớ lại những kỷ niệm thời đi học. Anh nhớ anh thường chở Thanh Thanh đi học qua con đường này. Anh nhớ Thanh Thanh có một đứa con trai nhỏ và bị các bạn bắt nạt, và chính anh đã bảo vệ cho hai mẹ con Thanh Thanh. Nhanh thật, mới đó mà đã 6 năm rồi. Thanh Thanh bây giờ chắc đã đoàn tụ với chồng của cô ấy rồi. Tuấn Phong đang đi thì anh nhìn thấy Quỳnh đi xe đạp điện và chở một bé trai, anh liền dừng lại gọi. Ê Quỳnh, có phải Quỳnh không đó? Tuấn Phong, có phải là cậu không? Mình Tuấn Phong đây. Cậu đến nước khi nào thế? Tớ về sáng nay. Lâu rồi không gặp các cậu nhỉ. Cậu giờ sao rồi, lấy chồng chưa? Tớ đang làm giáo viên tiểu học và tớ vẫn chưa chồng cậu nhé. Ế rồi chứ gì, tớ còn lâu mới ế, thế còn cậu thì sao? Tớ về nhà làm việc cho gia đình và tớ cũng chưa vợ nhé. Thế cậu chở bé tới trường, tớ tưởng. Đây là cu Phát, con trai của Thanh Thanh nè, cậu còn nhớ Thanh Thanh chứ? À, đương nhiên là tớ nhớ Thanh Thanh rồi. Cậu ấy giờ chắc đoàn tụ với chồng rồi, Quỳnh nhỉ? Đâu có đâu, đoàn tụ chồng con gì chứ. Thanh Thanh là mẹ đơn thân, có chồng con gì đâu hả cậu? Tuấn Phong gãi đầu hỏi. Trước Thanh Thanh nói bố đứa bé đang làm ở xa, 3 năm sau về thì đoàn tụ mà. Thanh Thanh nói vậy thôi chứ có đoàn tụ gì đâu. Chả ai biết bố đứa bé là ai cả. 6 năm nay cậu ấy nuôi con một mình mà. À vậy à? Ừ, bây giờ cậu ấy đang làm ở công ty TCL đó. Tiện đón con hộ cậu ấy luôn. Thanh Thanh đang làm ở TCL sao? Ừ, cậu biết công ty đó không? Biết, đó là công ty của nhà tớ mà. Thật vậy hả? Tuấn Phong, cậu đúng là đại gia nha. Tuấn Phong mỉm cười. Thanh Thanh là mẹ đơn thân ư? Vậy thì tốt rồi. Đúng rồi cậu. Mà tốt gì cơ? Tuấn Phong vui vẻ nói. Thôi, tớ về nhà bác tớ đây. Hôm nào rảnh chúng ta đi cà phê nhé. Để tớ rủ các bạn trong lớp mình nữa. Ok cậu nhé. Tan làm, Thanh Thanh đang chuẩn bị về thì Hải Nam xuống gọi. Thanh Thanh, sếp. Có việc gì không ạ? À, giờ anh về nhà bác anh gần khu nhà em đó. Em có muốn đi nhờ về không? Không ạ, em phải đi xe về để sáng mai em còn đi làm chứ. Không lẽ mai em đi bộ đi làm? Sáng mai anh đón cũng được. Thôi ạ, em tự đi xe cho chủ động. Ai lại phiền tới sếp như vậy chứ? Mà nhà bác của sếp ở đây luôn hả? Ừ, đây là quê anh mà. Thế ạ, giờ em mới biết đó. Tối rảnh anh tới nhà em chơi. Tối nay ạ? Ừ thì nhà bác anh ở gần đó mà. Anh ăn tối với bác xong anh qua nhà em chơi. Thôi ạ, sếp ăn tối xong sếp về nhà không muộn ấy. Không sao mà, nay có em trai anh cùng về rồi lo gì chứ. Sếp có em trai nữa hả? Ừ, nó tên Tuấn Phong, nó mới về hôm nay. Sắp tới nó thay anh quản lý công việc ở đây mà. Tuấn Phong, sao cái tên nghe quen thế nhỉ? Em trai anh bằng tuổi em đó, có khi ngày xưa hai đứa học cùng nhau đấy. Ngày đó em trai anh là trùng trường mà. À, em nhớ rồi, Tuấn Phong ngày đó rất tốt với em à. 6 năm rồi không gặp, chắc giờ cậu ấy khác lắm. Hình như em chơi thân với em trai của anh thì phải. Dạ thân ạ, cậu ấy đã giúp đỡ em rất nhiều đấy ạ. Vậy à, anh bắt đầu thấy ghen với em trai của mình rồi đấy. Hả, là sao ạ? À, không có gì, thôi anh đi đây. Vâng ạ. Thanh Thanh đi làm về qua con đường đê, cô dừng xe lại và mỉm cười. Ngày xưa Tuấn Phong thường chở mình đi học qua đây mà, cậu ấy về nước rồi, không biết cậu ấy có nhớ tới mình không nhỉ? Sáng ngày hôm sau, Tuấn Phong dậy sớm để chuẩn bị đi làm, anh còn sang phòng anh trai để gọi anh trai dậy. Anh Nam dậy đi, 8 giờ sáng rồi đó. Hải Nam mở mắt ra. 8 giờ sáng rồi sao? Vâng, muộn làm rồi đó. Hải Nam vội bật dậy, anh nhìn đồng hồ mới 6 giờ sáng. Cậu em trai thì đứng cười ngặt ngẽo vì vừa lừa được anh trai. Trời, thằng nhóc này, sao lừa anh vậy hả? Em lừa anh thật, nhưng anh cũng dậy đi là vừa đó. Chạy xe về đó cũng 1 giờ rồi mà. Ừ, nay em đi làm luôn hả? Sao không nghỉ thêm đi? Thôi anh, em phải đi làm kiếm tiền để còn cưới vợ chứ. Anh mà không cưới vợ đi là em cưới trước đấy. Được luôn, em có đám nào rồi mà nói hay vậy? Em chưa nhưng sắp có. Thế anh có đám nào chưa? Anh đang thích một người và đang theo đuổi cô ấy. Nhưng mà anh không biết phải theo đuổi người ta như thế nào em ạ. Thế có cần em tư vấn cho không? Riêng chuyện này em rất giỏi đấy. Bốc phét vừa thôi chứ. Thôi anh dậy chuẩn bị đi làm đây. Em đi cùng xe với anh hay là tự đi xe riêng? Em tự đi xe riêng cho chủ động ạ. Ừ thế cũng được. Sáng nay anh sẽ mở một cuộc họp để thông báo với mọi người luôn. Em sẽ giữ chức phó giám đốc nhé. Vâng anh. Mà anh không cần em giúp thật hả? Thôi khỏi, anh tự biết phải làm gì mà. Coi chừng tỏ tình bị người ta từ chối nha, quê lắm đấy. Cái thằng nhóc này, anh dán băng dính vào miệng em bây giờ đấy, có im đi không hả? Vâng, em im là được chứ gì. Thành Thành đang ngồi làm việc thì chị Trang đi họp về, chị hào hứng kể. Em biết hôm nay sếp tổng cho họp về vấn đề gì không hả? Em không ạ. Sếp tổng cho họp là sếp thông báo sếp phó đấy. Sếp tổng quản lý công việc trên kia, còn sếp phó quản lý công việc ở đây. Sếp phó đẹp trai như sếp tổng luôn. Đúng là anh em đẹp trai tài giỏi như nhau luôn, ngưỡng mộ thật ấy. Chúng ta lại có sếp phó nữa hả chị? Ừ, sếp phó với sếp tổng ngang tài ngang sắc luôn nhé. Thế thì liên quan gì tới chúng ta đâu chị? Ờ, cái con bé này em không mê trai đẹp hả? Không ạ, đẹp có mài ra mà ăn được không ạ? Cái con bé này, hai sếp chính là cực phẩm đó, đẹp trai tài giỏi lại giàu có bậc nhất, có mà ăn cả đời không hết đi. Nhưng những thứ hoàn hảo như vậy sẽ không bao giờ thuộc về chúng ta, nên mơ mộng làm gì hả chị? Chị hãy trở về thực tại đi, chị mơ cao thế té lộn cổ chết luôn đó chị. Ờ nhỉ, đúng là chị đang mơ cao quá rồi, thôi chị đi làm việc tiếp đây. Thành Thành lắc đầu rồi cô cười chị Trang. Mơ cao quá mà. Thành Thành đang ngồi làm việc thì Hải Nam đi tới, trên tay anh là cốc trà sữa trân châu. Thành Thành, uống trà sữa đi em. Sếp, sếp mua trà sữa cho em hả? Ừ, anh đi làm qua quán trà sữa nên anh mua cho em. Uống đi, không hết lạnh không ngon đâu. Dạ, em cảm ơn sếp ạ. Sao vừa nãy em không đi họp? À, em đang dở việc ạ. Với lại chị Trang truyền đạt lại cho em rồi ạ. Ừ, sắp tới một tuần anh chỉ về đây có hai buổi thôi. Công việc ở đây anh giao cho em trai của anh rồi. Vâng sếp. Anh ít về đây em không buồn hả? Buồn gì chứ ạ? Em không nhớ anh à? Sao em phải nhớ sếp ạ? Anh chưa đi mà anh đã nhớ em rồi đấy. Thế mà em lại không nhớ anh sao? À, chắc là sẽ nhớ ạ. Sao sếp làm bộ mặt nghiêm túc vậy chứ? Thì anh nói thật lòng mà. Từ giờ anh nhắn tin em phải trả lời anh nhé. Không phải cứ đọc xong để đấy đâu. Vâng, em nhớ rồi. Thế tối nay anh mời em đi ăn nhé. Anh qua nhà đón em. Tối nay ạ? Nhưng đi ăn vì lý do gì ạ? Đi ăn chia tay anh. Sếp vẫn chạy đi chạy lại mà. Có nghỉ hẳn ở đây đâu mà chia tay chứ. Cũng đâu biết được đâu. Có khi anh không về đây nữa thì sao? Tối anh qua đón nhé. Anh về phòng làm việc đây. Ơ kìa sếp. Không để Thanh Thanh kịp nói gì thêm, Hải Nam đã đi thẳng về phòng rồi. Thanh Thanh gãi đầu khó hiểu. Sếp bị sao thế nhỉ? Sếp thích em rồi đó Thanh Thanh. Tiếng chị Trang làm Thanh Thanh giật mình. Chị, em tưởng chị đi vào kho 2 rồi mà. Chị chưa, chị ở đây và nghe hết cuộc nói chuyện của em và sếp rồi nhé. Em mau khai thật đi, em và sếp có tình ý với nhau rồi đúng không? Không phải đâu chị. Nói dối. Chị thấy ánh mắt sếp tổng nhìn em lạ lắm, chắc chắn là sếp thích em đấy Thanh Thanh. Không thể có chuyện đó đâu chị, em và sếp chỉ là sếp với nhân viên thôi. Với lại sếp có bạn gái rồi mà, chị lại quên à? Nhưng chị thấy sếp rất quan tâm em đó, sếp còn mua trà sữa cho em nữa, chắc chắn là thật rồi em à. Không phải đâu chị đừng nói linh tinh, không đến tai chị Hoa là rắc rối đấy ạ. Chị biết rồi, chị sẽ không nói linh tinh. Nhưng em không được nói dối chị đâu đấy. Vâng ạ, em sẽ không bao giờ nói dối chị đâu ạ. Thanh Thanh và chị Trang đang nói chuyện thì chị nhân sự xuống gọi. Thanh Thanh, em lên phòng sếp phó nhé. Sếp phó có việc cần gặp em đấy. Vâng chị. Thanh Thanh lên phòng sếp phó, cô rất bất ngờ khi biết sếp phó của mình là Tuấn Phong, cậu bạn ngày xưa của mình. Tuấn Phong. Thanh Thanh. Hai người bạn thân ôm chầm lấy nhau sau 6 năm xa cách. Tuấn Phong đúng là cậu rồi, càng lớn càng đẹp trai đó nha. Cậu vẫn xinh gái như ngày nào nhỉ? Tớ già mất rồi ấy, cậu về nước lâu chưa? mình mới về sáng hôm qua. Hôm qua lúc tớ đi qua đường đê, tớ nhớ lại những kỷ niệm của chúng ta ngày xưa cậu ạ. Tớ cũng nhớ cậu đó, đi gì mà lâu về thế không biết, mà cũng không thèm liên lạc với tớ nữa. Tớ xin lỗi, thì tớ tưởng cậu lấy chồng rồi nên tớ mới không liên lạc với cậu. Tớ còn tưởng cậu đoàn tụ với chồng cậu rồi chứ. Ai biết là cậu nuôi con một mình từ đó tới giờ đâu. Ừ, tớ nuôi con một mình. Con trai tớ giờ đang học lớp 1 rồi cậu ạ. Thằng bé lớn lên đẹp trai lắm. Cậu nhìn thấy con tớ rồi sao? Ừ, chiều qua tớ gặp Quỳnh đang chở thằng bé ở trên đê ấy. Mai chủ nhật cậu cho tớ tới nhà cậu chơi nhé. Ừ, tớ sẽ nấu cho cậu ăn những món mà ngày xưa cậu thích ăn nhé. Tuyệt vời, cậu vẫn nhớ tớ thích ăn gì hả? Đương nhiên là tớ nhớ rồi mà. Thanh Thanh và Tuấn Phong nói chuyện rất lâu, hai người cứ ngồi nói chuyện rôm rả. Sau 6 năm xa cách thì Tuấn Phong bây giờ đã trưởng thành hơn. Còn Thanh Thanh cũng vậy, cô đã chín chắn và không còn là cô gái yếu đuối của 6 năm về trước nữa. Thôi tớ về làm việc đây, mai gặp cậu nha. Ừ, cậu đi đi, mai gặp. Thanh Thanh rời khỏi phòng Tuấn Phong, sung sướng anh cười không ngậm nổi miệng. Thanh Thanh, cậu ấy vẫn xinh đẹp như ngày xưa, nụ cười ấy đã khiến mình rung động thật rồi. Tuấn Phong làm việc xong, anh sang phòng Hải Nam để rủ anh trai cùng về. Anh Nam ơi, về thôi ạ. Em về nhà đi, hôm nay anh ở lại đây. Anh ở lại đây ư? Á à, anh ở lại đi chơi với bạn gái đúng không? Ừ, anh có hẹn đi ăn với cô ấy. Tuyệt, cho em đi với. Cái thằng nhóc này, mau về nhà đi, mẹ đang đợi đó. Thì em cũng muốn biết mặt chị dâu của em chứ bộ. Yên tâm, sau khi anh và cô ấy chính thức hẹn hò, thì anh sẽ dẫn cô ấy về nhà mình, lúc đó em sẽ được gặp mà. Vâng, thế em về đây. Ừ, mai chủ nhật em có lịch gì chưa? Mai em có lịch rồi, em đến nhà bạn em chơi ạ. Thế anh định rủ em đi đâu à? Ừ, anh định rủ em đi giải quyết công việc cùng, nhưng em bận thì thôi. Thế để lần khác nhé, mai em có lịch rồi ạ. Ừ, thế em về đi. Em bảo mẹ hôm nay anh ở lại đây nhé. Vâng anh, chúc anh đi chơi vui vẻ nhé. Ừ, cảm ơn em trai. Hải Nam tắm xong, anh đứng trước tủ quần áo và ngắm nghía. Mặc bộ nào được nhỉ? Hải Nam mặc thử mấy bộ liền, cuối cùng anh cũng tìm được một bộ phù hợp với mình. Anh vuốt tóc rồi xịt nước hoa thơm phức. Ổn rồi đó, giờ thì đi chơi thôi. Sau đó Hải Nam lái xe tới trước cửa nhà Thanh Thanh và gọi. Thanh Thanh, em có nhà không? Cụ Phát chạy ra và nói. Mẹ cháu vừa đi mua đồ rồi ạ. Chú vào nhà đợi mẹ được không? Dạ được ạ. Chú mua quà cho con này. Dạ con cảm ơn chú ạ. Đồ chơi xịn sò quá chú ạ. Con có thích không? Dạ con thích lắm ạ. Vậy lần sau chú đưa con đi mua thật nhiều đồ chơi nhé. Dạ thôi, mẹ con sẽ mắng con đó. Mẹ con bảo con không được đòi người lớn mua quà cho mình đâu ạ. Nhưng chú muốn mua cho con mà. Chú sẽ nói với mẹ con nên con cứ yên tâm nhé. Dạ sao chú tốt vậy ạ? Ừ, chú rất thích trẻ con mà. Vâng ạ, thế chú là bạn trai của mẹ con à chú? À ừ, mà con hiểu thế nào là bạn trai không? Thế chú là người yêu của mẹ con đó. Con muốn mẹ con có người yêu, cả bà con cũng muốn mẹ con có người yêu. Nhưng mỗi lần nhắc tới người yêu là mẹ con lại gạt đi luôn chú ạ. Nếu chú là người yêu của mẹ con thì tốt quá rồi. Con muốn mẹ con có người yêu vậy hả? Vâng ạ. Tại sao vậy con? Thì để mẹ con không phải lủi thủi một mình nữa ạ. Ngày nào mẹ con cũng ở nhà và không đi tới đâu chú ạ. Phát ngoan quá, mẹ con sẽ rất vui khi thấy con ngoan và thương mẹ như vậy đó. Thanh Thanh ở ngoài đi vào thấy Hải Nam, cô liền hỏi. Sếp tới rồi ạ. Ừ, anh mới tới, em đi mua đồ về à? Vâng, chắc hôm nay em không đi cùng anh được rồi. Bác Vân đi có việc nên em phải ở nhà trông cu Phát ạ. Vậy chúng ta cho cu Phát đi cùng luôn. Chúng ta đi ăn rồi anh mua cho con ít đồ nữa. Nhưng mà em sợ thằng bé nghịch ngợm lại phiền tới anh đó. Anh không thấy phiền đâu, thằng bé ngoan như vậy mà. Chúng ta cùng đi em nhé. Dạ vâng, thế cũng được ạ. Hải Nam chở Thanh Thanh và con trai nhỏ đi chơi. Ba người giống một gia đình nhỏ đi chơi vui vẻ bên nhau. Cụ Phát rất thích chú Nam. Thằng bé vui lắm. Từ bé tới giờ, có lẽ đây là lần đầu tiên thằng bé cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc như vậy. Hải Nam lại càng khẳng định được tình cảm của mình dành cho Thanh Thanh. Anh thật sự đã phải lòng cô gái này rồi. Mặc dù biết cô có con riêng, nhưng anh vẫn rất thích cô và anh mong muốn được làm bố của Cu Phát. Sau lần đi chơi này, anh lại càng chắc chắn tình cảm của mình hơn nữa. Hải Nam đang chơi vui vẻ với Thanh Thanh và con trai. Hoa gọi điện tới nhưng anh không nghe máy. Ai gọi sếp mà sếp không nghe máy vậy? À không có gì đâu, bên tổng đài chăm sóc khách hàng thôi mà. Vâng ạ. Cú Phát ngoan quá em nhỉ, ước gì anh cũng có một đứa con trai ngoan như thế. Thế thì anh và chị Hoa cưới đi, rồi hai người sẽ có những đứa con ngoan thôi mà. Em cũng hiểu lầm anh với Hoa à? Em thấy mọi người nói anh và chị Hoa đang yêu nhau mà. Đó là tin đồn không đúng sự thật. Anh đang độc thân nhé. Thật vậy sao? Ừ thật đó, anh đang thích một người. Ai vậy à? Có ở công ty mình không ạ? Có. Ai vậy nhỉ? Em có biết không ạ? Người anh thích đang ngồi cạnh anh đây. Thành Thành đang ngơ ngác thì Cu Phát chạy lại nói. Chú ơi, chú mua bóng cho con đi. Được được, để chú mua bóng cho con. Hải Nam và Cu Phát đi ra chỗ bán bóng. Thành Thành gãi đầu khó hiểu. Sếp Nam vừa nói cái quái gì thế nhỉ? Thanh Thanh nhanh chóng quên hết những lời Hải Nam nói với cô khi nãy. Còn Hải Nam lại cứ tưởng Thanh Thanh im lặng là cô cũng có ý với mình. Anh vui sướng ra mặt. Ba người cứ thế đi chơi với nhau rất vui vẻ. Lúc ra về Hải Nam còn lưu luyến mãi không muốn về. Đêm hôm đó, Hải Nam vui tới mức anh không ngủ được. Tin nhắn Hoa gửi tới anh không thèm xem. Hoa gọi tới anh cũng không nghe máy. Trong tâm trí anh lúc này chỉ có hình bóng của Thanh Thanh mà thôi. Hải Nam nằm mơ một giấc mơ rất đẹp. Anh và Thanh Thanh nắm tay nhau bước vào lễ đường. Thanh Thanh mặc váy cưới rất đẹp. Hai người đang rất hạnh phúc. Cu Phát chạy ra và nói. Mẹ ơi, con không thích chú Nam. Hải Nam giật mình tỉnh giấc. Mình nằm mơ sao? Hải Nam ngồi dậy, anh nghĩ lại giấc mơ khi nãy rồi anh thở dài. Đó chỉ là mơ thôi mà. Cú Phát sẽ rất thích mình mà, không có chuyện thằng bé không thích mình đâu. Mới 8 giờ sáng ngày Chủ nhật, nhưng Tuấn Phong đã có mặt ở nhà Thanh Thanh. Anh mua rất nhiều quà tới, lúc đó Thanh Thanh còn ngủ nướng chưa dậy. Bà Vân và Cú Phát đang ăn sáng thì nhà có khách. Dạ cháu chào bác Vân ạ. Ai vậy nhỉ? Cháu là Tuấn Phong đây ạ. Tuấn Phong, cháu là thằng bé ngày trước vẫn chở cái Thanh đi học đúng không? Dạ, là cháu đây ạ. Lâu rồi không gặp bác. Bác vẫn khỏe chứ ạ? Bác vẫn khỏe, cháu về nước lâu chưa? Cháu mới về được 2 hôm thôi ạ. Giờ lớn trông đẹp trai phong độ quá rồi. Ngồi đi cháu để bác đi lấy nước. Dạ, cháu cảm ơn bác ạ. Ừ, cái Thanh nó vẫn ngủ trong phòng đấy. Để bác gọi nó dậy nhé. Dạ, vẫn sớm bác ạ. Cứ để Thanh Thanh ngủ thêm lát nữa đi ạ. Tuấn Phong xoa đầu Cu Phát. Cú Phát của chú giờ đã lớn thế này rồi đấy, ngày xưa chú bế mãi đấy. Dạ chú là bạn của mẹ con ạ. Ừ, chú với mẹ con học cùng nhau. Lúc trước chú đi nước ngoài con mới được mấy tháng tuổi, thế mà giờ đã lớn thế này rồi. Thời gian trôi nhanh thật đấy. Cú Phát nghe vậy liền hỏi. Chú chơi thân với mẹ con từ thời đi học à chú? Ừ, đúng rồi. Thế chú có biết bố con là ai không ạ? Câu hỏi của Cú Phát khiến Tuấn Phong đứng hình. Bà Vân bê cốc nước ra, bà cũng không biết phải trả lời sao nữa. Cú Phát, sao con lại hỏi vậy chứ? Cú Phát liền nắm tay Tuấn Phong và hỏi. Chú ơi, chú có phải là bố của con không ạ? Sao con lại hỏi chú vậy hả? Trước mẹ con từng nói, bố con đi làm ăn ở rất xa, sau này bố con sẽ về với con. Bây giờ con thấy chú nói chú mới ở xa về, nên con nghĩ tới lời mẹ con nói chú ạ. Bà Vân vội nói, không phải đâu Phát ạ, chú ấy chỉ là bạn của mẹ con thôi mà, sao chú có thể là bố của con được chứ? Tuấn Phong nhìn mắt Cú Phát đỏ lên như sắp khóc, thế là anh cứ cuống quýt lên rồi anh nhận bừa luôn. Đúng rồi, bố là bố của con đây. Cú Phát òa lên khóc nức nở. Bố ơi, sao bây giờ bố mới về với con vậy bố? Con đi học các bạn nói con là con hoang, con không có bố. Con buồn lắm bố ạ, nhưng con không dám kể cho mẹ nghe. Vì con sợ mẹ buồn. Bố ơi, lần này bố về, bố ở với con luôn bố nhé. Tuấn Phong ôm Cu Phát vào lòng. Trong đầu anh suy nghĩ rất phức tạp. anh thấy rất thương cô Phát. Lúc này anh không thể không nói dối. Anh xoa đầu cô Phát và nói, ừ, bố sẽ không bao giờ rời xa con và mẹ con nữa. Bố xin lỗi vì đã để con và mẹ con chịu khổ vì bố trong thời gian qua. Bố hứa sẽ không bao giờ như vậy nữa. Dạ, con nhớ bố lắm đó, bố à. Bố cũng nhớ con mà. Bà Vân ngồi đó mà không kìm được nước mắt. Bà thấy buồn lắm. Bà tới bàn thờ nơi có di ảnh của Đạt. Bà lặng lẽ khóc. Đạt ơi, con trai của con nó lớn rồi. Thế mà vợ con vẫn chưa quay lại tìm thằng bé con ạ. Bà Vân lau nước mắt. Rồi bà đi vào phòng gọi Thanh Thanh. Thanh Thanh, cháu dậy đi, Tuấn Phong tới chơi kìa. Thanh Thanh ngồi dậy hỏi, Tuấn Phong đến rồi à bác, cậu ấy tới sớm vậy. Cụ Phát nhận nhầm Tuấn Phong là bố đấy. Tội nghiệp thằng bé quá, chắc nó buồn lắm đó. Thanh Thanh vội vàng đi ra. Cô nhìn thấy Tuấn Phong và cụ Phát đang ôm nhau khóc. Cô cũng không cầm được nước mắt. Cô thấy rất đau lòng. Tại sao mẹ ruột của con lại có thể nhẫn tâm với con như vậy chứ? Cả ngày hôm đó, cô Phát cứ bám chặt Tuấn Phong không rời. Tuấn Phong dạy cô Phát học bài, rồi cùng chơi đùa với con ở phòng khách, còn Thanh Thanh nấu cơm dưới nhà bếp với bác Vân. Thanh Thanh này, dạ, bác thấy Tuấn Phong rất thương cô Phát đó, hay là sao hả bác? Nếu cháu và Tuấn Phong thành đôi thì quá tốt rồi. Cháu và Tuấn Phong chỉ là bạn bè thôi bác ạ, thì giờ hai đứa tìm hiểu nhau đi. Bác là bác ưng Tuấn Phong rồi đó. Kìa bác, cậu ấy và cháu khác nhau nhiều lắm, sao có thể chứ? Sao lại không, cháu đẹp gái thế này mà. Nhưng mà cháu có con riêng rồi, cháu thấy cháu không xứng với cậu ấy bác ạ. Con riêng gì chứ, thằng bé là con thằng Đạt mà. Vợ thằng Đạt bỏ con nên cháu nuôi thằng bé chứ. Cháu bị mang tiếng suốt mấy năm qua cũng là vì vợ thằng Đạt cả. Cháu đừng nói mình không xứng nữa, vì cháu rất xứng đáng, cháu hiểu chưa hả? Thanh Thanh vội bịt miệng bác Vân lại. Kìa bác, sao bác lại nói thế? Cụ Phát nghe được thằng bé sẽ buồn đó. Nhưng trước sau gì thằng bé cũng biết thôi. Sao có thể giấu mãi được? Thì cứ giấu được ngày nào hay ngày đấy ạ. Chuyện sau này thì để sau này tính. Cháu sẽ là mẹ của cụ Phát. Cháu không bao giờ để thằng bé buồn tủi đâu. Nên bác phải giữ bí mật giúp cháu nhé. Cháu chỉ nghĩ cho cụ Phát. Thế còn bản thân cháu thì sao đây? Cháu ở vậy nuôi cu Phát khôn lớn. Chỉ cần thằng bé sống thật vui vẻ hạnh phúc là cháu vui rồi bác ạ. Bà Vân thở dài. Cháu là cô thôi mà cháu còn nghĩ được như vậy. Thế mà mẹ ruột của thằng bé thì lại nhẫn tâm vứt bỏ. Sao trên đời này lại có người mẹ nhẫn tâm như vậy chứ? Thì xã hội có người tốt, người xấu, người thế này, người thế kia mà bác. Bác không cần suy nghĩ nhiều đâu ạ. Cháu hài lòng với cuộc sống hiện tại rồi ạ. Cháu có một đứa con trai ngoan và cháu có một người bác tốt. Đối với cháu như vậy là đủ rồi bác ạ. Tuấn Phong ở lại chơi tới tối mịt anh mới về. Thanh Thanh phải nói dối là Tuấn Phong đi làm thì cu Phát mới để Tuấn Phong đi. Và Tuấn Phong đã hứa với cu Phát anh sẽ về nhà chơi với cu Phát liên tục. Sau này kiếm được nhiều tiền thì anh sẽ đón hai mẹ con đi lên thành phố cùng với anh. Phải hứa như vậy cu Phát mới để Tuấn Phong đi. Cô Phát còn hãnh diện kể với cậu bé bên nhà hàng xóm. Bố tớ về rồi nhé. Bố tớ đi ô tô màu trắng xịn sò. Bố tớ còn mua bao nhiêu quà cho mẹ con tớ nữa. Tớ có bố rồi nhé. Sau này cậu không được nói tớ không có bố nữa nhé. Thanh Thanh nghe con trai kể như thế, cô thấy nghẹn lòng. Bây giờ thì cô đã hiểu. Dù cô có cố gắng nhiều như thế nào thì cô vẫn không thể khiến cô Phát hạnh phúc toàn vẹn như những đứa trẻ khác được. Vì cô Phát cần một người bố thật sự, chứ không phải một người vừa làm mẹ vừa làm bố như cô. Tuấn Phong trở về nhà, anh rơi vào trầm tư. Hải Nam đi giải quyết công việc về, anh thấy em trai của mình ngồi suy tư thì anh lại gần và hỏi, Tuấn Phong, em có tâm sự à? Anh à, em phải làm sao bây giờ à? Có chuyện gì nói anh nghe đi. Có một đứa bé nhận em là bố mà em cũng có tình cảm với mẹ đứa bé. Theo anh thì em có làm bố của đứa bé được không ạ? Nếu tình cảm của em đủ lớn, đủ bao dung thì em có thể làm được mà. Em hiểu rồi ạ, em cảm ơn anh nhé. Tuấn Phong vội vàng chạy lên phòng. Hải Nam gãi đầu rồi nghĩ, không lẽ Tuấn Phong cũng đang thích một người phụ nữ có con riêng giống như mình sao? Thanh Thanh vừa lên giường nằm thì tin nhắn tới, cô mở điện thoại ra xem thì có hai tin nhắn tới, một tin của Hải Nam và một tin của Tuấn Phong. Cả hai anh em đều nhắn tin hỏi cô đang làm gì. Cô đọc xong rồi hoang mang nghĩ, ủa, hai anh em nhà này đều nhắn tin cho mình là ý gì đây? Cô đọc tin nhắn xong nhưng cô không trả lời. Cô nằm xuống ôm Cù Phát ngủ. Mẹ chúc con yêu ngủ ngon nhé. Dạ, con chúc mẹ ngủ ngon. Ừ, con trai của mẹ ngoan quá. Trai vàng, trai bạc, trai kim cương của mẹ. Mẹ ơi, hôm nào con với mẹ lên thành phố thăm bố Tuấn Phong nha. Con muốn ngủ với bố mẹ ạ. Trời đất, con muốn lên thành phố thật luôn hả? Vâng ạ, con nhớ bố lắm mẹ ạ. Con chỉ mong tới chủ nhật để được gặp bố. Lâu quá mẹ ạ. Ờ thì con vừa gặp lúc chiều rồi mà. Vâng, nhưng bố về cái là con lại nhớ bố rồi ạ. Thanh Thanh xoa đầu con trai nhỏ. Cô không biết phải nói gì nữa. Con à, ngủ thôi, muộn rồi đó. Vâng ạ. Sáng ngày hôm sau, Thanh Thanh uể oải đi làm, vừa tới công ty chị Trang đưa cho cô cốc trà sữa và nói, sếp tổng gửi cho em này. Ủa, mới sáng mà sếp đã mua trà sữa là sao ạ? Chị không biết, thấy sếp bảo gửi cho em. Em cảm ơn chị ạ. Thanh Thanh đang làm việc thì chị Trang mang vào cốc cà phê. Thanh Thanh, sếp phó gửi cà phê cho em này. Thanh Thanh tròn mắt ngạc nhiên. Sếp phó gửi cà phê cho em sao? Ừ, chị vừa gặp sếp phó ngoài thang máy mà. Mua cà phê cho em làm gì không biết? Chị Trang ngồi cạnh Thanh Thanh và hỏi. Thanh Thanh, em quen với cả sếp phó và sếp tổng à? Vâng ạ, em và sếp tổng tình cờ biết nhau qua hai lần sếp đâm xe vào xe em chị ạ. Còn sếp phó là bạn học cùng em từ ngày xưa ạ. Chà chà, em mình có duyên thật đó, được cả hai sếp quan tâm luôn. Thế em chọn ai? Chị nghĩ em nên chọn sếp tổng, vì sếp tổng chín chắn hơn sếp phó. Mà sếp tổng 32 tuổi rồi, đủ chín chắn, còn sếp phó mới 24 tuổi, vẫn còn ăn chơi em ạ. Thanh Thanh liền nói, có lẽ em sẽ không chọn ai chị ạ. Tại sao vậy em? Chị thấy hai sếp rất được mà em. Em có biết không, trong công ty mình rất nhiều người muốn được sếp tổng để ý mà không được đó. Còn em được sếp để ý thì lại không cần là sao? Em thấy không hợp, không tương xứng chị ạ. Sao lại không hợp chứ? Thì em nghèo lại còn có con riêng. Một người hoàn hảo như sếp tổng thì làm sao em với tới được hả chị? Thế còn sếp phó thì sao? Sếp phó là bạn học của em. Em chỉ coi cậu ấy là bạn nên sẽ không có chuyện tiến xa hơn đâu chị. Ờ, cái con bé này em suy nghĩ lại đi. Em nên chọn một trong hai người đó. Cơ hội tốt em không biết nắm bắt thì tuột mất cơ hội luôn đó. Em sẽ không chọn đâu. À, từ mai nếu hai sếp mà gửi đồ cho em thì chị không được cầm hộ nhé. Em không uống đâu đấy. Ờ, cái con nhỏ ngang bướng này, sếp nhờ mang vào hộ mà chị sao dám từ chối chứ. Chị cứ bảo là Thanh Thanh nó không uống đâu, sếp đừng mua nữa, thế là xong thôi mà. Nhưng mà chị khó xử ấy. Không có gì phải khó xử cả. Thôi em làm việc tiếp đây. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 2 của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Lỗi lầm người mẹ trẻ của tác giả Tâm Từng. Bộ truyện này sẽ chỉ còn một tập nữa thôi là đi đến hồi kết rồi. Để có thể đón nghe tập 3 cũng là tập cuối kết thúc bộ truyện này, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.